Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, bổ quá mức. Chuyện gì xảy ra? Nóng quá a. Đồ Phi uống một ngụm rượu về sau, cảm giác thân thể của mình tại nóng lên, tranh thủ thời gian ăn. Người không nhìn thấy Bàng Bác đại huynh đệ một ngụm một miếng thịt đều không mang nhai sao? Chậm nhưng liền không có. Lý Hắc Thủy nhìn thoáng qua Đồ Phi vừa ăn vừa nói. Thế nhưng là ta cảm giác thân thể thật có chút nóng a. Đồ Phi dừng lại trong tay đũa, sắc mặt đỏ lên. Lý Hắc Thủy đem một miếng thịt đưa đến bên miệng, đột nhiên dừng lại, nhìn Đồ Phi liếc mắt, một ngụm đem thịt nuốt vào. Nói, huynh đệ, người không phải là muốn rượu dục am tiên tử đi. Mặt hồng như vậy, lớn không được chờ chút ca ca ta cùng ngươi đi tiêu sái một chuyến. Không phải là, người không có cảm giác được máu của mình đang sôi trào sao? Đồ Phi nhìn xem Lý Hắc Thủy, có phải hay không là ngươi mặt đen nhìn không ra cái khác nhan sắc? Ta xem là thú huyết sôi trào. Còn có ngươi lại nói mặt ta đen, huynh đệ chúng ta đều không có làm. Lý Hắc Thủy mặt đen lên. Ta cũng cảm thấy là ngươi mặt đen nhìn không ra. Ta hiện tại cũng cảm giác huyết dịch đang sôi trào, toàn thân phát nhiệt. Bàng Bác đang khi nói chuyện vẫn không quên ăn một miếng thịt. Lý Hắc Thủy dừng lại trong tay đũa, nhìn một chút Bàng Bác, lại nhìn một chút Diệp Phàm. Hai người mặt cũng bắt đầu ửng hồng. Diệp Phàm hơi tốt một chút. Nói như vậy ta cũng cảm giác trong cơ thể huyết dịch giống như so ngày thường lưu động thêm khối rất nhiều. Lý Hắc Thủy cảm ứng một cái chính mình huyết khí, xác thực bắt đầu có sôi trào dấu hiệu. Vừa rồi chỉ lo ăn, còn không có kịp phản ứng. Lý Hắc Thủy lại nhìn xem Tử Hà Tiên Tử, thấy đối phương không có cái gì dị dạng. Cái kia Tử Hà Tiên Tử vì cái gì không có việc gì? Nàng ăn đến ít. Lúc này Diệp Phàm mở miệng, Tử Hà đối với mấy người chớp chớp một đôi linh động mắt to. Tự mình yêu nhã ăn giao long thịt, không để ý đến mấy người. Mấy người lại nhìn xem Nam Cung Trấn cùng vệ lão. Chỉ gặp hai người đang uống rượu mỉm cười nhìn bọn họ. Mấy người trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thấy thế nào Nam Cung Trấn mấy người trong mắt có một tia không có hảo ý đâu. Khó được là ảo giác sao? Nam Cung tiền bối, người xác định đây là thịt rán? Diệp Phàm trong lòng bắt đầu lẩm bẩm. Nam Cung Trấn mỉm cười không có trả lời. Đây quả thật là không phải là thịt rán, là một đầu giao long thịt. Tu vi có tiên hai đại năng thánh chủ cấp tiết giao, hơn nữa còn thả rất nhiều kỳ chân dược liệu, 20.000 năm dược linh trở lên đại dược đều thả 3-4 gốc, hơn nữa còn là lấy hoang cổ cấm địa bên trong thần tuyền để nấu. Tử Hà không nhanh không chậm nói ra, nàng thường ăn một miếng thịt đều muốn vận chuyển thần lực đến luyện hóa thịt giao bên trong tinh khí. Chú ý này ăn đến rất chậm. Giao, thịt giao, còn là thánh chủ cấp bậc. Lý Hắc Thủy lần này cà lam, hắn vừa rồi ăn nhiều như vậy thịt, có thể hay không bị cho ăn bể bụng. Đồ Phi trong tay đũa trượt xuống rơi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn trong đỉnh mê người thịt thơm, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Đầy trong đầu đều là thánh chủ cấp giao long thịt mấy chữ này đang vang vọng. Thánh chủ cấp bậc sinh vật, đối bọn hắn đến nói, cái kia đã là cao cao tại thượng đại nhân vật, bây giờ lại biến thành trong đỉnh đồ ăn. Nói ra muốn hù chết bao nhiêu người. Bàng Bác nhìn xem đút tới bên miệng thịt, nuốt một ngụm nước bọt, cũng không dám đang ăn. Này chỗ nào là cái gì thịt? Thứ này rõ ràng so đại bổ hoàn còn đại bổ hoàn. Đòi mạng độc dược, ăn nhường người phát hỏa, thú huyết sôi trào, tiền bối, không phải là nói là thịt rắn sao? Diệp Phàm nhìn xem Nam Cung Trấn, cảm giác mình bị lừa gạt, liền hắn thánh thể hiện tại cũng cảm thấy huyết dịch bắt đầu sôi trào lên. Đúng a, chính là thịt rắn a, ta không có lừa các ngươi a, trong mắt của ta đó không phải là một con rắn sao? Nam Cung Trấn ôn hòa khẽ cười nói. Tiền bối, ta hoài nghi ngươi là tại trước mặt chúng ta trang bức. Diệp Phàm ở trong lòng lẩm bẩm, nhìn xem mỉm cười Nam Cung Trấn, trong lúc vui vẻ rõ ràng lộ ra một cỗ đùa ác khí tức. Huynh đệ, ta không chịu nổi, ta cảm giác toàn thân huyết nhục đều tại đốt cháy. Huyết dịch bốc lên như sông lớn, lại không phát tiết liền bị thiêu chết rồi. Đồ Phi Đờ đẫn nhìn xem Lý Hắc Thủy nói, ta hiện tại dẫn ngươi đi Diệu Dục Am. Lý Hắc Thủy nhỏ giọng dò hỏi. Đồ Phi lặng lẽ nhìn sang Tử Hà Tiên Tử, nghiêm trang nói, ta là người đứng đắn, chưa từng đi loại địa phương kia, đừng đem ta làm hư. Lý Hắc Thủy mặt đen lại, muốn xông tới bóp chết Đồ Phi tâm đều có, ý là ta không phải là người đứng đắn. Các ngươi hai tại dưới ra đi, tiên đến đều cứu không được các ngươi. Diệp Phàm đứng dậy, hóa thành một đạo thần hồng, liền hướng thần thành bên ngoài chạy đi. Hiện tại bọn hắn nhanh cần đem dư thừa tinh khí phát tiết ra ngoài. Bởi vì hắn phát hiện, vận chuyển thần lực, giống như đều áp chế luyện hóa không được trong cơ thể sôi trào tinh khí cùng huyết khí. Tiên hai cấp bậc đại năng giao long huyết nhục ẩn chứa tinh khí, cỡ nào mênh mông, còn không phải bọn họ có thể hoàn toàn tiếp nhận luyện hóa. Thần lực trong cơ thể siêu phụ tải vận chuyển đến luyện hóa cái kia khổng lồ tinh khí, cũng vô pháp hoàn toàn đem tinh khí luyện hóa, còn có rất lớn một bộ phận bên ngoài tiết, tràn ngập toàn thân huyết nhục, trong cơ thể huyết khí đang không ngừng bốc lên dâng lên. Từng cái huyết khí như hỏa lò, toàn thân làn da như là bị nước sôi nung đỏ. Bàng Bác cùng Diệp Phàm tốt nhất, Diệp Phàm khẽ động là hắn biết đối phương muốn làm gì. Cũng hóa thành một đạo thần hồng theo Diệp Phàm hướng thần thành bên ngoài bay đi. Đi. Mau cùng bên trên hai người. Đồ Phi đứng dậy đuổi theo. Lý Hắc Thủy cũng vội vàng đuổi theo. Tốt rồi. Hiện tại chúng ta có thể an tĩnh hưởng thụ mỹ thực. Nam Cung Trấn nhìn xem đi xa mấy người mỉm. Cười nói. Lập tức Nam Cung Trấn cùng vệ lão hai người bắt đầu ăn như gió cuốn. Đối với bọn hắn đến nói. Có thể buông ra ăn. Giao long thịt cùng canh đều ẩn chứa lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ. Cái kia canh thịt bên trong như là lập lòe điểm điểm tinh quang. Hoàn toàn là sinh mệnh tinh khí biến thành. Tràn ngập mê người mùi thơm. Cái này một nồi giao long thịt cùng canh đối với thánh chủ cấp đại năng đến nói đều là đại bổ đồ vật. Những cái kia tuổi thọ sắp hết hóa long. Tiên một cường giả, thấy tuyệt đối đỏ mắt đến nhỏ máu. Ai sẽ xa xỉ đến dùng sinh mệnh thần tuyền để nấu một đầu tiên hai cấp độ đại năng giao long. Tràn ngập hương khí, vẫn là bị Nam Cung Trấn xuất thủ cấm phong tại tòa này rách nát trong phố đá. Bằng không cả tòa thần thành đều có hương khí tràn ngập. Óng ánh sáng long lanh giao long thịt để lộ ra một chút ánh sáng. Rất là mê người, một đỉnh giao long thịt, Diệp Phàm mấy người ăn liền một phần năm đều không có. Đỉnh nạp thiên địa, cả một đầu tiết giao đều bị hắn cho hầm. Lấy Diệp Phàm đạo cung năm tầng cảnh giới. Lý Hắc Thủy mấy cái tứ cực tu sĩ, có thể ăn được bao nhiêu, còn lại cơ bản đều tiến Nam Cung Trấn cùng vệ lão trong bụng. Tử Hà sợ cùng Diệp Phàm mấy người đồng dạng xấu mặt, hoàn toàn không dám ăn nhiều. Cái này một hai ngày, toàn bộ thần thành đều sôi trào vô cùng, có thể nói dư luận xôn xao, lòng người sao động, thái cổ sinh vật tiến đánh thần thành, tu sĩ nhân tộc tử thương thảm trọng. Nhân tộc cường giả Nam Cung hiện thân, tay cầm Khương gia cực đạo đế binh quét ngang thái cổ sinh vật. Cường thế bức lui thái cổ sinh vật, thần uy mênh mông cuồn cuộn vô biên, rung động lòng người, thánh địa thế gia liên thủ đánh vào Tử Sơn. Hư hư thực thực nhìn thấy vô thủy đế thi. Khương gia thành công cứu ra bị nhốt Tử Sơn 4.000 năm thần vương Khương Thái Hư. Một cái sống hơn 5.000 năm. Bị nhốt hơn 4.000 năm tuyệt thế thần vương, nhường bên trong tòa thần thành rất nhiều trong lòng người không cách nào bình tĩnh. Cái kia 4.000 năm trước vô địch Đông Hoang, hùng thị thiên hạ đại thành thần vương tái hiện thế gian. Trong lúc nhất thời thần thành gió nổi mây phun, vô thủy đại đế truyền thừa, Khương thần vương trong tay cửu bí, danh xưng Đông Hoang công phạt thứ nhất vô thượng thần thuật. Bí chữ, đấu, những tin tức này. Thực sự là kinh bạo thế nhân, vô số người đỏ mắt vô cùng, đều đang ngó chừng Khương gia. Khương gia thần vương đèn cạn dầu, chỉ có thể để vào thần thành Hóa Long trì bên trong. Lấy cực đạo đế binh trấn áp thần thành, thủ hộ Khương Thần Vương, không ngừng từ trong gia tộc mang tới tục mệnh thần dược. Tốn hao giá tiền rất lớn, khắp nơi mua có thể làm cho Khương Thần Vương khôi phục kỳ chân dị bảo. Mấy ngày nay, Thiên Tuyền Thạch Phường vẫn như cũ yên lặng tường hòa. Nam Cung Trấn theo thường lệ cùng vệ lão luận đạo. Đồng dạng phần lớn là vệ lão đang nói. Nam Cung Trấn đang nghe, ngẫu nhiên phát ra chính mình đối với đạo cảm ngộ cùng kiến giải. Tử Hà thì là nằm ở trong lúc khiếp sợ. Vệ lão tùy ý chỉ điểm một đôi lời, cũng có thể làm cho nàng hiểu ra. Bừng tỉnh đại ngộ, nàng nghiêm trọng hoài nghi trước mắt cái này nhìn tùy thời đều phải chết đi lão giả vô cùng kinh khủng. Từ đầu đến cuối, nàng đều có thể cảm giác được Nam Cung Trấn đối với đối phương trong lúc vô hình tràn ngập kính ý. Hai người luận đạo, khiến nàng trầm luân, không có cái gì thiên hoa loạn rơi, sen vàng nở rộ, thần tiên tuôn ra chờ dị tượng, nhưng lại nhường nàng thu hoạch phong phú. Đạo hạnh trong lúc vô hình tinh tiến không ít, Nam Cung Trấn không ngừng xác minh lấy chính mình đối với đạo lý giải cùng cảm ngộ. Lấy vệ lão tu vi, đủ để vì hắn giải hoặc. Một ngày này, Khương gia chủ tìm tới Thiên Tuyền Thạch Phường đến, cầu kiến Nam Cung Trấn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.